Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của là tập cuối của câu chuyện Ngài Trinh Nữ của tác giả Đỗ Ngát trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyện thằng Đán bắt gặp bà Hai trong đêm với hình dạng quỷ dị như vậy nhanh chóng được lan truyền khắp phủ. Là bà Khẩm cho gọi thằng Đán lên để hỏi chuyện. Nó vốn là người hầu thân cận đi theo lão bá Khẩm đã lâu, nên khi lão ra hỏi chuyện nó cũng thật thà trả lời. Tất cả những gì mày nói có phải sự thật không? Nếu mày nửa câu nói dối, ông cho người cắt lưỡi. Thưa ông là thật, con nào dám nói dối ông? Lão Khẩm biết thằng Đán không bao giờ dám nói dối, cho nên lão cùng mọi người đến phòng của bà Hai để làm sáng tỏ mọi việc. Khi lão Khâm gọi cửa vài lần mà bên trong không thấy động tĩnh gì, vì lo lắng cho nên lão bảo gia nhân phá cửa. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở, ai nấy đều phải lùi lại vài bước. Một mùi hôi thối bốc lên. Lão Khâm nhòm vào trong phòng thì thấy vợ của mình đang ngồi ở xó nhà, tóc tai xõa kín cả mặt, quần áo dính đầy những vết máu khô, trên đó còn dính cả lông gà. Nhìn bà Hai như vậy, ai nấy đều hiểu rõ lũ gia súc trong nhà chết là vì đâu. Cút mau, không tao giết. Lão Khâm nhìn vợ của mình giờ đây hóa dại thì trở nên sợ hãi. Lão chẳng lo gì cho thị đâu, lão chỉ lo con của lão có mệnh hệ gì hay không. Chứ vợ thì lão đâu có thiếu, nhất là bây giờ lão đang có bà Tư. Chúng mày đâu, mau đưa bà ra đây cho ông. Bà gia nhân tuy sợ hãi nhưng không dám cãi lời của lão. Khi mà bà Hai quay mặt ra phía cửa thì tất cả như chết sững. Mắt của bà Hai bây giờ đỏ rực như hai hòn than. Lão Khẩm vốn là một kẻ giết người không run tay. Tại lão ta với máu biết bao người, nhưng lão chưa bao giờ gặp sự quỷ dị như vậy. Bà Hai đứng dậy, mắt mở trừng trừng nhìn mọi người. Cút đi mau, nếu không tao giết con đàn bà này, tao giết. Lúc này ai nấy đều sợ hãi, trên khóe miệng của bà Hai vẫn còn vết máu khô. Chúng mày còn đứng đó làm gì, mau giữ bà lại cho ông, nhanh lên không ông giết chết bây giờ. Sợ bà Hai thì bọn gia nhân vẫn sợ, nhưng cũng sợ cả ông nữa. Rồi bọn chúng xông vào giữ chặt bà. Bà Hoài tuy dãy dụa rất mạnh, nhưng bà vẫn không chống lại được cả chục tên gia nhân to khỏe. Bà Hai điên loạn gào lên, tiếng nói khàn đặc, chẳng giống giọng của bà. Giọng nói như vọng về từ cõi âm tào địa ngục. Nó quỷ dị khác thường khiến cho người nghe lạnh cả sống lưng. Ta sẽ giết chết con đàn bà này và con nó. Thế đàn bà độc ác này phải chết để đền mạng cho tao, cho con của tao. Lão Khâm nghe những lời điên loạn tỉ vợ thì bực mình quát. Bà nói điên không cái gì đấy. Bà Hai vạch bụng của mình lên. Lúc này ai nấy đều sợ hãi. Làn da nơi vùng bụng nổi lên những đường cân màu đen, trông hết sức kinh dị. Nhất là bá Khâm, lão chỉ tay vào bụng của bà Hai miệng lắp bắp. Như này là thế nào? Bá Khâm quay sang thấy Lăng Bân như để nghe câu trả lời. Thưa quan, tôi đoán bây giờ bà Hai đang bị hồn ma ai đó nhập. Phải làm sao? Còn đứa bé trong bụng bà Hai? Bà Hai nhà mình bị nhiễm âm khí quá nhiều, cái thai trong bụng e rằng lành ít dữ nhiều. Ông nói âm khí là sao? Tức là bà Hai tiếp xúc ma quỷ quá lâu để bị nhiễm âm khí thành ra như vậy. Thầy Lăng Bân, hãy cứu lấy con ta, bao nhiêu tiền ta cũng sẽ trả cho ông. Thưa quan, tôi chỉ là một thầy lang, không phải thầy pháp, cho nên việc này... Thầy Lăng Bân chưa kịp nói dứt lời, bà Hai giằng tay ra khỏi tên một tên gia nhân. Bà nhanh tay rút từ trong người ra một con dao. Lão Bá Khâm lúc bấy giờ mặt mũi tái xanh. Lão chỉ lo bà nằm bị thương bản thân do ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Bà Hai giơ con dao về phía mọi người rồi cười lên điên loạn. Tất cả mọi người chứng kiến đều nhận ra giọng nói đó. Nó rất quen thuộc, nhưng là giọng nói của một người đã chết. Đó chính là con Mẫn, một gia nhân trong nhà mất tích từ 2 năm trước. Con Mẫn cất giọng âm u như từ cõi âm ti địa ngục vọng lại. Bá Khâm, lão và mụ đàn bà này là quỷ đội lốt người, các người sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Bà cả rẽ đám người rồi đi đến trước mặt con Mẫn, giả đang trong hình dạng bà hai. Bà cả Xuân cất giọng âm trầm: Mẫn à, con làm gì mà đến nông nỗi vậy? Đôi bàn tay cầm thanh gươm của con Mẫn run lên, nó nhìn bà cả Xuân rồi khóc: Có chuyện gì từ từ nói. Con Mẫn lúc bấy giờ thuật lại mọi sự tình cho mọi người nghe. Gần về 2 năm trước, là bà Khâm tuy có 3 bà vợ, nhưng lão vốn là người háo sắc. Cứ nghĩ đàn bà chỉ cần có chút nhan sắc, lão đều muốn có. Từ lần đầu tiên con Mẫn vào phủ, lão Khâm đã để ý đến nó. Được con gái vừa tròn 16, tựa như lúa non đang thì con gái, khiến lão Khâm thèm muốn. Nhưng lão không muốn sự việc lộ ra một cách lộ liễu, nên hôm đó khi cả mấy bà vợ đi vắng, lão Khâm bảo con Mẫn vào trong phòng để sai việc. Con Mẫn nhẹ dạ chẳng mảy may một chút đề phòng. Khi con Mẫn vừa bước vào trong phòng thì lão Khâm đứng dậy đi ra cài chốt cửa. Con Mẫn lúc này ý thức được mọi việc thì đã muộn. Lão Khâm cứ như vậy cưỡng đoạt nó: Con xin ông tha cho con. Tha cái gì, em cứ ngoan rồi ông thương. Con Mẫn cố gắng vùng vẫy ra khỏi thân thể của lão Khâm. Lão điên mình tắt một cái: Mày khôn hồn thì nằm im, còn chống đối thì không cho người giết chết thằng cha chở phân của mày đâu, rồi đốt nhà của mày đấy. Nghe lão Khâm nói như vậy, Mẫn nằm im mà để cho lão Khâm mặc sức giày vò. Mặc dù là sợ bị lão cứng bức, nhưng nỗi sợ lão Khâm giết cha còn lớn hơn. Nó mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình chỉ còn 2 cha con nương tựa vào nhau. Cha là người thân duy nhất của nó, cho nên dù thế nào nó cũng bảo vệ cha của mình. Xong việc, lão Khâm cười đắc ý, vừa mặc lại quần áo, lão vừa bảo: Mẫn cứ ngoan như vậy ông thương, Mẫn mà đẻ được con trai cho ông cưới Mẫn làm bà tư. Lão lấy trong túi ra một ít tiền đặt vào tay của Mẫn: Ông thưởng cho Mẫn nhé. Vậy là kể từ hôm ấy, cứ nghĩ khi nào các bà vắng mặt, bà Khâm lại tìm con Mẫn để thỏa mãn. Chẳng mấy chốc con Mẫn có thai. Lão Khâm vui mừng ra mặt. Lão hứa hẹn với con Mẫn đủ thứ, lại cho con Mẫn rất nhiều tiền. Nhưng lão chưa muốn công khai việc này, là muốn khi nào con Mẫn hạ sinh được con trai cho lão thì lão mới cưới nó làm bà tư. Nếu là có con gái thì lão cho ít tiền rồi đuổi ra khỏi phủ. Nhưng sự việc giữa con Mẫn và lão gia đã bị bà Hai vô tình phát hiện. Việc chồng của mình quan lại với một gia nhân khiến bà Hai tức giận. Cùng vận đàn bà khi mà nhìn qua, bà Hai cũng biết Mẫn chắc hẳn đang mang thai. Hai bàn tay của bà nắm chặt đến nỗi cái đầu móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Trong ánh mắt kia đầy tia lửa giận: Ta chẳng bằng một đứa gia nhân thấp hèn sao? Bà quay sang Tú Lan đưa gia nhân thân cận rồi bảo: Mày đi mời thím của ta qua đây có việc cần bàn. Dạ vâng. Trong phòng của bà Hai lúc này, người thím của ả tên Tâm, khi nghe cháu mình kể lại chuyện giữa chồng và đứa gia nhân, bà ta ngồi ung dung uống trà. Đây là chuyện nhỏ, con cứ bình tĩnh. Nhưng cô ta có thai rồi thím, nếu cô ta sinh được con trai thì sao? Ta bảo con cứ bình tĩnh, chỉ cần khiến cả mẹ cả con biến mất là được. Bà Tâm gõ tay lên bạt bàn, khẽ nở một nụ cười đầy dã tâm, nhìn bà Hai nói một cách chậm rãi: Con có muốn mình trở nên xinh đẹp không? Ta có một phương thuốc khiến cho con kéo dài được thanh xuân, gìn giữ được nhan sắc này. Thím, có cách gì vậy thím mách con? Nhiều lần con cũng định hỏi thím sao ở tuổi này mà vẫn còn đẹp như gái đôi mươi. Cách thì có, chỉ là cháu có đủ nhẫn tâm hay không? Thím cứ nói. Bên phương Bắc người ta có một phương thuốc giữ gìn nhan sắc, lại tăng cường sinh lực. Phương thuốc đó được làm từ thai nhi chưa đủ ngày đủ tháng. Đàn ông mà dùng thì người ta ngâm rượu để uống, còn đàn bà dùng nấu canh để bồi bổ. Là thai nhi hả thím? Đúng. Chẳng phải con bé đó đang mang thai, mổ bụng của nó lấy cái thai đó rồi nấu chung với mấy vị thuốc bổ. Vậy thím, ta thỉnh thoảng vẫn ăn, nhưng là ta mua của những gia đình cùng đinh, họ túng quẫn không đủ ăn nên bán cho ta, hoặc là mấy con kỹ nữ lầu xanh chót co chừa, bọn chúng uống thuốc sẩy thai hoặc là đẻ vắt khú. Thím giúp con được không? Được chứ, mà việc này càng sớm càng tốt. Cả hai nhìn nhau cười một nụ cười đầy toan tính và ác tâm. Ngày hôm ấy khi lão gia cùng các bà không có ở trong phủ, cũng là lúc bà hai đã ra tay. Mẫn đâu? Bưng bát chè này lên cho bà hai đi. Giọng của Tú Lan nói lên như gắt. Còn Mẫn chẳng nghi ngờ gì cả, nó bưng chè lên cho bà hai. Khi vừa bước chân đến cửa phòng, nó ngạc nhiên khi thấy hai tên gia nhân đứng bên ngoài cạnh cửa. Thưa bà hai, con bưng chè. Vào đi. Khi con Mẫn vừa bước vào trong phòng cũng là lúc nó đặt chân vào cửa tử. Thấy người thím của bà hai nhìn mình, con Mẫn tự nhiên cảm thấy bất an. Bà Tâm đứng dậy bóp cằm của con Mẫn rồi bảo: Cũng gọi là có tí nhan sắc, bà sao con Huyện lại để mắt tới mày. Nhưng ở đời phải biết an phận chứ, trèo cao thì có chỉ có nước ngã đâu. Con Mẫn sợ hãi quỳ xuống dập đầu, nó vừa khóc vừa van xin: Con xin bà tha cho con nào cố ý trèo cao, chỉ là ông cưỡng bức con mà thôi. Con xin bà tha cho con, hứa con đi khỏi Huyện Lạc An, kể đời này không quay trở về đây nữa. Bà Tâm bấy giờ cất tiếng: Vào đây đi. Hai gã gia nhân đứng bên ngoài cửa đi vào, chúng chơi trận con Mẫn dùng rẻ bịt mồm của nó, mang ra vườn sau. Sau lời lệnh của bà hai, hai gã gia nhân kia khiêng con Mẫn ra vườn sau. Bọn chúng nghe lời của bà hai mổ bụng con Mẫn, lấy cái bào thai mới 2 tháng kia ra. Bà Tâm nhìn cái bào thai nở một nụ cười đầy ác tâm. Vậy là con Mẫn bị lũ người kia mổ sống một cách đầy đau đớn. Xác của nó bị buộc đá rồi vứt xuống hồ sen. Vì phủ viện rộng cho nên việc tiêu hủy một xác người trong phủ chẳng có gì to tát. Còn cái bào thai kia đừng bà hay nấu nên ăn như một món canh bổ dưỡng. Bà ta còn thuê một đạo sĩ về giam giữ linh hồn của con Mẫn, khiến linh hồn của nó không rời khỏi hồ sen đó được. Sự mất tích của con Mẫn đừng bà hay tung tin đồn là nó bỏ đi theo trai. Ban đầu thì lão Khâm tức giận, cũng cho người đi tìm con Mẫn khắp nơi, nhưng không hề thấy nó, mà chẳng hay thân xác của nó nằm dưới lòng hồ lạnh lẽo. Nghe những lời kể của con Mẫn trong thân xác bà hai, ai nấy đều thất kinh, vì không nghĩ bà hai có lòng dạ ác độc như vậy. Nhất là bá Khâm, hai chân của lão run rẩy không đứng vững, lão hét lên đầy đau đớn: Còn đàn bà ác độc, sao mày nỡ giết con tao? Rồi lão ngồi bệt xuống sân đấm ngực thùm thụp. Lão không biết bây giờ phải làm gì, vì bà hai đang mang đứa con của lão, nhưng chẳng để lão phải băn khoăn suy nghĩ. Bà hai, hay nói đúng hơn là con Mẫn đã dùng dao rạch bụng của mình. Nó vừa rạch vừa cười lên man dở: Mày giết tao, rạch bụng lấy con tao mà ăn, thì nay tao cũng rạch bụng của mày. Tiếng cười thê lương đầy uất hận vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe khắp nơi, bắn cả lên mặt của lão Khâm. Lão nhìn đứa con đỏ ngòn của mình được móc ra từ bụng mà miệng của lão á khẩu. Còn Mẫn cầm cái thai đã thành hình giơ về phía của lão Khâm: Con mày đấy, nó là con trai đấy. Tao nguyền rủa dòng dõi nhà mày tuyệt tự tuyệt tôn, tuyệt tự tuyệt tôn. Giờ con Mẫn lúc bấy giờ thoát xác, thân thể của bà ngay tiếp tục gục xuống, co giật vài cái rồi tắt thở. Lão Khâm nhìn đứa con trai thì cũng ngất: Lão ra. Cả bà Xuân cũng gục xuống vì thương con Mẫn. Bà sai gia nhân làm đám tang cho bà ngay một cách đầy nhanh chóng. Lúc này tại hồ sen, Lam Phương cho người mò xác của Mẫn lên. Một tiếng nói vang lên bên tai của Lam Phương: Cảm ơn cô, nếu không nhờ cô giải phong ấn, có lẽ linh hồn của ta mãi mãi bị tạm giam ở đây. Cô yên tâm, ta sẽ đưa cô về với cha của cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Lúc này tại nhà của lão Cử, lão đang quỳ trước ngôi mộ mới đắp mà đốt tiền vàng: Con gái của ta thật bạc mệnh. Lão đừng quá đau buồn, cô ấy sớm siêu thoát, kiếp sau cô ấy sẽ được sống một cuộc đời thật tốt. Lòng Phương nói dứt lời rồi quay mặt toan bước đi thì lão Cử lên tiếng: Bao nhiêu người cha người mẹ phải đau lòng vì mất con như ta hả bà Tư? Lòng Phương im lặng rồi dứt khoát bước đi. Hề Nhi nhìn theo bóng của lão Cử đơn độc ngồi xuống bên cạnh mộ mà khẽ lau nước mắt. Mây đen lúc này đã kéo đến che lấp ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà. Nó cũng như là cuộc đời của lão Cử vậy. Từ nay chẳng còn một người thân nào ở bên cạnh được nữa. Lão ngước mắt lên trời, nơi khóe mắt trào dâng hai hàng lệ đau thương. Sau một buổi cây lớn, có một người đã chứng kiến tất cả. Lão Khầm chẳng hiểu từ ngày chứng kiến cảnh con trai chết hay vì một lý do nào đó mà lão ngày càng yếu đi. Lão bây giờ trông gầy rộc, lão không tiếc tiền mà cho mời các danh y từ khắp nơi đến chữa trị căn bệnh cho cậu Khiêm, người con trai duy nhất của lão. Thế nhưng họ đều lắc đầu vì căn bệnh lạ của cậu Khiêm. Lão ra đừng quá lo lắng như vậy, rồi sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho cậu Khiêm mà thôi. Danh y trong thiên hạ rất là nhiều, chỉ là mình chưa gặp mà thôi. Lam Phương giọng thì an ủi bá Khâm, nhưng trong đôi mắt đầy sự toàn tính. Lúc này trong hang động, bóng dáng của một người con gái đang nhẹ nhàng vượt mấy đóa ngải đỏ rực. Cô ta cười khi nhìn vào những bông ngải được trồng trong sắc người đó, đôi mắt ánh lên một tia đầy độc ác. Giọng nói âm trầm của một người đàn ông cất lên: "Vậy là đã tìm được người, chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện ở đây." Chứ không thấy chúng ta kết thúc chuyện này sớm sẽ không còn thú vị nữa sao? Giết người thì dễ, nhưng mà muốn bọn chúng sống không bằng chết. Bọn chúng thật là đáng chết, nhưng cũng phải có những người vô tội không đáng chết. Chúng ta có khác gì bọn chúng đâu. Người con gái quay lại nhìn người đàn ông bằng ánh mắt đầy sự tức giận. Cuộc đời này vốn không có công bằng, nếu như nhân quả thì đã chẳng để ta phải ra tay trừng trị bọn chúng. Suy cho cùng thì mình không vì mình trời chú đất diệt. Thôi, chú về trước đi. Người đàn ông khẽ thở dài rồi quay lưng bước đi. Lão bước ra khỏi nhà lão Cử. Trong một góc khuất có một người đang dõi theo nhất cử nhất động của ngôi nhà này. Tại sao thầy Lăng Bân kia cùng người nhà bá Khâm lại xuất hiện ở đây? Bọn họ quan hệ như thế nào với lão Cử? Trong ngôi nhà kia chắc hẳn phải có bí mật gì đó. Người con gái kia ngâm mình trong bồn nước, trong đó là những cánh hoa ngải đỏ rực màu máu. Bàn tay thon dài khẽ lột đi lớp da bên ngoài, từ mặt cho đến gót chân. Làn da vốn trắng ngổng bây giờ càng trở nên đẹp hơn. Đó không ai khác chính là Lam Phương. Cơ thể của cô trần trụi không một vết xước, đôi môi khẽ cười. Trong ký ức của cô, khắp cơ thể này trước kia đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Làn da của cô chẳng chịt những gân đỏ trông rất ghê sợ. Còn nhớ lại quãng thời gian đầy khủng khiếp trước kia mà đưa bàn tay siết chặt lại. Khi Lam Phương bắt đầu nhận biết được mọi chuyện là khi cô lên 4, Lam Phương cùng chú mình lang thang khắp nơi để xin ăn. Bữa đói bữa no, quần áo chẳng được lành lặn. Những tháng ngày cơ cực quanh quẩn không lối thoát, nhờ những đứa bé được ăn ngon mặc đẹp mà cô thầm ghen tị. "Chú à, sao con không có bố mẹ, sao con không có nhà?" Nghe câu hỏi ngây thơ non nớt của đứa trẻ trước mặt, thằng Bụt chỉ ôm nó vào lòng vỗ về, cả hai cùng khóc. "Lam Phương, con hãy nhớ con có bố mẹ, có nhà, có quê hương, rồi chúng ta quay lại đó sớm thôi." "Là khi nào vậy chú? Con sẽ gặp được bố mẹ chứ?" "Tất nhiên, họ đang đợi chúng ta về." Ánh mắt của thằng Bụt đỏ ngầu ánh lên một sự oán hận. Nó nhìn đứa bé đang ngồi trong lòng tay mà thầm suy nghĩ trong đầu. Nếu không có cơn gia biến đó, nếu họ nhà Nguyễn không bị đổ sát trong một đêm, thì có lẽ tiểu thư được hưởng hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhất định chúng ta sẽ quay lại trả thù. Trong khoảng thời gian tăm tối đó, Lam Phương gặp Hỷ Nhi. Hỷ Nhi kém tuổi cô, nhưng con bé mạnh mẽ. Cuộc sống khắc nghiệt không ai bảo vệ che chở, khiến Hỷ Nhi lớn trước tuổi. Ngày hôm đó, Lam Phương được một người thương tình cho một chiếc bánh chưng. Đã một ngày cô và chú của mình phải chịu đói rồi. Lam Phương cầm chiếc bánh, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ. Cô toàn bước đi thì mấy thằng bé chặn đường muốn cướp bánh của cô. Chúng nhìn cô lớn hơn cả một cái đầu. Lam Phương sợ hãi cố gắng giữ chặt chiếc bánh không để cho chúng cướp đi. Cô nghĩ đến chú Bụt, người thân duy nhất của mình nén đau chịu đựng khi bị đám nhỏ kia đánh. Rồi những tiếng hét thất thanh vang lên. Khi Lam Phương ngẩng đầu nhìn lên thì những đám trẻ kia ôm nhau kêu lên đầy đau đớn. Một cô bé có làn da rám nắng, tay đang cầm một thanh gỗ đập liên tiếp vào người của đám trẻ kia, miệng không ngừng hét lớn: "Cút đi, không tao đánh bây giờ." Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mà chẳng hiểu sao đám trẻ sợ hãi bỏ đi hết. Sau khi nói chuyện, được biết thì Nhi cũng là trẻ mồ côi, nên từ bấy giờ thì Nhi đi theo Lam Phương và chú Bột như là người một gia đình. Có cơm cùng ăn, đói thì cùng nhịn, dựa vào nhau mà sống. Giờ khi Lam Phương lên 10 bị một trận ốm rất nặng tưởng chừng không qua khỏi, Hề Nhi và chú Bột chỉ biết khóc. Hai người tìm cách cứu Lam Phương, nhưng các thầy đều lắc đầu. Tình cờ một thầy lang đi ngang qua chỗ của họ, nhìn thấy một cô bé nằm trên tấm chiếu rách, hơi thở đứt quãng. Thầy lang nọ vốn cũng là một danh y ẩn thân, nên khi thấy người sắp chết thì không đứng yên nhìn được. Ông bước tới chỗ Lam Phương đang nằm rồi hỏi: con bé bị bệnh gì vậy chứ? Bột nói trong nước mắt: xin thầy giang tay cứu cho, kiếp này con nguyện làm trâu ngựa trả ơn cho thầy. Vị thầy lang bấy giờ ôn tồn bảo: được rồi, để ta thăm khám xem nào, cứ gọi ta lão bá. Khi bắt mạnh chất Lam Phương thì lão bá mỉm cười cất giọng đầy âm trầm: cứu được, vậy bây giờ hãy mang con bé đến chỗ của ta, nhưng đừng đi đến đó hơi vất vả, liệu cô bé kia có theo được hay không? Bụn toan lên tiếng thì Nghỉ Nhi đã nói, ngữ điệu rất là mạnh mẽ và dứt khoát: đây là gia đình của con, họ đi đâu con đi đó, con vất vả cũng đi được, chỉ mong thầy cứu chị con thôi. Lão bá mỉm cười khi thấy Nghỉ Nhi. Trong đầu ông thầm nghĩ: con bé này mai sau có phúc có phần, sau khi lập gia đình an nhàn cả một đời. Rồi ông nhìn sang Lam Phương khẽ thở dài: tất là số kiếp thì không thể tránh, âu thì cũng là nghiệp của kiếp trước. Ngôi nhà của lão bá nằm sâu trong núi, tách biệt với mọi người. Sau khi được thầy pháp cứu chữa, Lam Phương cùng chú Bột và Nghỉ Nhi ở lại nơi đây. Cả ba đều được lão bá dạy về y thuật. Nhưng cho đến một ngày Lam Phương biết được lão bá không chỉ giỏi về y thuật mà còn biết về đạo pháp, vì vốn dĩ ông xuất thân là một thầy pháp nhưng bây giờ lui về ở ẩn. Tình cờ một hôm Lam Phương đi tìm lão bá thì thấy ông đang đứng giữa một vườn cây với những bông hoa đỏ rực. Nhưng lạ thay, khi Lam Phương xuất hiện chúng đều lay động rất mạnh. Thoảng trong gió Lam Phương còn nghe được những tiếng khóc than. Lúc này lão bá quay ra nhìn Lam Phương rồi quát lớn: mau đi về đi, ta đã bảo nếu không được phép của ta thì không được đến đây cơ mà. Lam Phương chưa từng thấy lão bá tức giận như vậy bao giờ, nên cô rất sợ. Khi cô toàn chạy đi thì không hiểu sao lại ngã vào bụi hoa, cả cây hoa rung lên bần bật. Lam Phương vội vàng đứng dậy: lão bá, con xin lỗi ông. Lam Phương nói như sắp khóc, ngược lại với sự sợ hãi của Lam Phương lúc này. Trong mắt của lão bá lại hiện lên sự vui mừng. Trong đầu lão nghĩ: con bé này là người mà ta cần tìm. Lam Phương vốn là một người thông minh, cô đã phần nào biết lão bá ngoài việc là một lăng y, còn lão là một thầy pháp, và thỉnh thoảng có người đến tìm lão bá nhưng không phải chữa bệnh, vì họ được lão bá dẫn vào một căn phòng bí mật. Ngoài lão bá ra thì ba người bọn cô chưa từng được đặt chân tới. Lam Phương nung nấu quyết tâm xin lão bá dạy đạo pháp cho mình, nhất là khi cô nghe chú Bột kể về hoàn cảnh của cô có một mối thù lớn. Cô muốn trả thù những kẻ đã giết cả gia đình của cô, khiến cô trở thành một đứa trẻ mồ côi lang thang vất vưởng. Lam Phương đã kể cho lão bá nghe về hoàn cảnh của mình và xin lão bá truyền dạy đạo pháp. Lão bá bây giờ nhìn Lam Phương mỉm cười như đoán trước được vấn đề: ta có thể dạy con, nhưng mà ta muốn con hãy suy nghĩ thật kỹ. Vì thứ ta muốn dạy cho con, ngoài y thuật đạo pháp, ta còn muốn dạy cho con cả vu thuật nữa. Muốn đứng đầu, muốn mạnh nhất, phải chịu đựng sự đau đớn nhất, thậm chí là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thưa lão bá, con đang nghĩ kỹ rồi, con chấp nhận. Lão bá bây giờ gật đầu rồi nói tiếp: là sao phá hủy dung nhan của con? Người con gái nào trên đời này mà chẳng mong mình thật xinh đẹp chứ? Đối với việc con trả thù thì những kẻ giết gần 20 mạng người nhà con mới là điều con quan tâm. Vậy là từ hôm đó, Lam Phương đã được lão bá dạy cho đạo pháp. Phu thuần của lão bá là thứ mà cả đời lão bá học được, nay truyền lại hết cho Lam Phương. Lam Phương rất thông minh, ý chí ham học hỏi, nhất là sự quyết tâm khiến cô học rất nhanh. Nhưng cái giá của việc học vu thuật rất đắt. Cô đã phải trải qua nhiều cơn đau về thể xác khi bị ngài và cô trùng hành hạ. Nhất là khuôn mặt và cơ thể của cô trở nên đầy biến dị. Khắp cơ thể Lam Phương nổi đầy những gân máu vằn vện, trông hết sức quỷ dị. Hề Nhi nhìn Lam Phương mà rơi cả nước mắt. Có nhiều cách để trả thù họ, việc hy sinh này có đáng không chị? Lam Phương nắm chặt tay. Rất đáng. Bây giờ chị có thể bảo vệ em, bảo vệ chú Bụt và tìm lại em mình rồi. Chú Bụt chứng kiến tất cả mọi việc, nhìn cô bé một tay mình nuôi lớn giờ thành ra như vậy thì chú đau lòng lắm. Lúc này trong căn phòng bí mật mà lão bá không cho ai vào, Lam Phương ngồi đối diện với lão bá. Ta có cách giúp con trở nên xinh đẹp. Đôi mắt của Lam Phương ánh lên một sự vui mừng. Nhưng câu tiếp theo của lão bá khiến cho cô sợ hãi. Nhưng mà con đủ tàn nhẫn để thực hiện không thôi. Cái giá của sự xinh đẹp của con là đánh đổi bởi mạng sống của những cô gái đồng trinh. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Lam Phương sờ lên khuôn mặt của mình rồi nhìn xuống tay của mình. Nơi đó chẳng chỉ những vết thẹo lớn nhỏ, trông rất kinh dị. Thật ra thì nhiều lúc cô sợ hãi và khóc. Chẳng người con gái nào mà không muốn mình trở nên xinh đẹp như vậy. Lam Phương gật đầu một cách đầy dứt khoát. Nếu con đã quyết tâm thì hãy ngâm mình trong chậu nước ta đã chuẩn bị cho con. Ngày sau hôm nay con có thể quay trở về quê hương để tìm người báo thù. Lam Phương nghe thấy lời của lão bá nói mình ngâm mình trong bồn nước gần đó. Ngoài sức tưởng tượng của Lam Phương, làn da của cô trở nên mịn màng trắng sáng, dường như những vết thẹo chưa từng xuất hiện. Không chỉ Lam Phương mà Nghỉ Nhi và chú Bồn cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ngay khi nghe lão bá nói, tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Muốn duy trì sự xinh đẹp, mỗi năm con phải giết một trinh nữ theo hạt giống này vào cơ thể cô ta. Từ đó mọc ra huyết trinh ngài. Lấy hoa của ngài tắm thì sẽ duy trì được sắc đẹp này. Nếu không thì con trở nên xấu xí gấp nhiều lần trước kia và sẽ đau đớn thấu tận tim gan. Chú Bột giọng nói như là lạc cán đi. Ông nói phải giết người sao? Đúng. Lão bá đưa cho Lam Phương một túi hạt giống rồi căn dặn. Bây giờ mọi người có thể đi được rồi. Hãy nhớ nơi đây luôn sẵn sàng chờ đón mọi người quay lại. Giọng nói của Nghỉ Nhi vang lên kéo Lam Phương quay trở về thực tại. Chúng ta về thôi, muộn rồi. Ngọc Hoa xách tay chụp trứng gà, khuôn mặt đầy rạng rỡ. Đã lâu lắm rồi cô mới được về thăm mẹ. Nhà Ngọc Hoa ở làng khác cho nên phải mất một canh giờ mới về được tới nhà. Lúc này cô không biết được rằng người đàn ông đang đi theo dõi mình ở phía sau. Khi vừa về đến cổng, Ngọc Hoa liền gọi lớn. Mẹ ơi, con về rồi. Một người đàn bà trung tuổi từ trong ngôi nhà lá bước ra. Người đàn ông kia nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Ngọc Hoa, nước mắt ông không chủ động mà khẽ lăn dài. Kìa, chẳng phải là Mai sao? Hóa ra Mai cùng cô chủ vẫn sống sót sau trận thảm sát năm ấy. Khi chắc chắn mọi thứ, người đàn ông đó bước ra khỏi chỗ nấp rồi từ từ đi về phía cổng của ngôi nhà. Lão Bụt bấy giờ liền cất tiếng gọi. Mai, có phải là Mai không? Mẹ của Ngọc Hoa ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Cả cơ thể của bà run lên vài nhịp rồi nước mắt cũng tự dưng rơi ra. Bà cất giọng nghẹn ngào. Bụt, có phải là ông không? Người đàn ông trước mặt chưa kịp lên tiếng, Ngọc Hoa đã vội chào. Thầy Lăng Bân, sao thầy lại có mặt ở đây? Có phải thầy đi đâu có việc rẽ ngang qua nhà con? Thầy Lăng Bân lúc này khẽ gật đầu rồi nhìn bà Mai. Đã lâu không gặp, tôi tưởng bà và cô chủ ngày đó không thể thoát nổi, nên nhìn hai người bình yên tôi vui lắm. Bà Mai vội vàng gạt nước mắt rồi nói. Ông vào trong nhà rồi nói chuyện. Thầy Lăng Bân theo bà Mai vào trong nhà. Ngọc Hoa nhìn thầy Lăng Bân rồi nhìn sang mẹ với ánh mắt đầy tò mò, cô nghĩ thầm. Bà Mai rót chén nước mời thầy Lăng Bân rồi hỏi với giọng trầm buồn. Vậy còn cô chủ mà ngày đó ông bế đi thì bây giờ sao rồi? Cô ấy bây giờ vẫn còn sống, lại đang là phu nhân phủ quan huyện, đó chính là bà Tư Lam Phương. Bà Mai có chút hoảng hốt bật dậy khi nhìn lão Bụt với ánh mắt đầy nghi ngờ. Rồi bà hỏi. Sao cô chủ lại... Bà Mai chưa kịp nói hết lời thì lão Bụt đã giơ tay lên rồi nói: "Bà cứ ngồi xuống bình tĩnh, nghe tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện." Ngọc Hoa ngồi bên cạnh nghĩ mẹ và thầy Lang muốn nói chuyện riêng nên cô bấy giờ vội vàng đứng dậy. Thì bà Mai quay sang rồi bảo: "Hoa à, con cứ ngồi đó nghe hết câu chuyện đi. Đã đến lúc con phải biết xuất thân của mình như thế nào và kẻ thù giết bố mẹ con là ai." Sau khi nghe thầy Lăng Bân, chính người gia nhân tên Bụt của nhà họ Nguyễn, thuật lại tất cả mọi sự việc năm ấy, cả đại gia đình họ Nguyễn từ trên xuống dưới tất thảy, gần 20 mạng người đều bị giết chết một cách tàn nhẫn như thế nào, thì đôi mắt của Ngọc Hoa bấy giờ nổi lên từng đường cơn máu, nước mắt đã rơi từ bao giờ, bàn tay của cô nắm chặt lại. Hơi thở bấy giờ dồn dập, một cảm giác đau đớn buốt nghẹn dâng lên trong lồng ngực. Người cô gọi là mẹ bao năm nay thực chất là một người gia nhân thân cận bên cạnh mẹ cô. Bà đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ và nuôi cô lớn cho đến tận bây giờ. Ngọc Hoa quay sang chú Bột rồi hỏi với giọng nghẹn ngào: "Vậy bà Tư chính là chị gái của con sao?" "Đúng, còn Lâm Phương chính là chị gái song sinh của con. Chỉ là bây giờ mọi sự chưa thành cho nên không dám nhận con." "Bảo sao chị ấy rất quan tâm đến con. Từ ngày chị ấy không bao giờ quản việc trong phủ, nhưng hôm đấy khi con mới vào phủ bị một tên gia nhân bắt nạt, liền dùng một thanh gỗ đánh vào người con. Nhưng lúc đó chị Lan Phương đã ôm chặt lấy con, cho con đỡ cho con cú đánh đó." Lúc đó chị Lan Phương còn nói với gia nhân trong phủ: "Kể từ hôm nay, nếu ai trong số tất cả mọi người động đến Ngọc Hoa, coi như động đến ta, ta sẽ lột ra kẻ đó." Một người vốn dĩ hiểu chuyện luôn nhẹ nhàng với gia nhân trong nhà, chưa từng quát mắng hay trách phạt một ai, tự dưng vì bảo vệ Ngọc Hoa mà tức giận như vậy khiến cho ai nấy đều phải ngạc nhiên. Thế nhưng mọi người cũng chỉ nghĩ vì Lam Phương thương cho hoàn cảnh của Ngọc Hoa cho nên mới bảo vệ cô. Nhưng không một ai biết được Ngọc Hoa chính là đứa em song sinh mà Lan Phương tìm kiếm bấy lâu nay. Ngọc Hoa nhìn mẹ của mình rồi nhìn sang chú Bụt rồi nói: "Vậy là từ bây giờ con có gia đình, con có chị rồi." Bà Mai ôm Ngọc Hoa vào trong lòng vuốt lên mái tóc của cô: "Bây giờ mẹ có thể an tâm rồi con." Cả ba người nhìn nhau rồi khóc trong niềm hạnh phúc. Chú Bụt lúc bấy giờ cất tiếng: "Tạm thời mọi việc đừng để lộ ra, hãy đợi cho cô Lâm Phương thực hiện xong kế hoạch trả thù chúng ta mới tính." Bà Mai gật đầu rồi bảo: "Tôi muốn nhìn cô Lam Phương, không biết bây giờ cô thế nào. Bà an tâm, tôi sẽ lựa thời gian dắt Lam Phương tới gặp bà." Sau đó lão Bụt cùng Ngọc Hoa cùng trở về phủ, nhưng cả hai không biết được rằng có một người theo dõi họ. Đó chính là vị quan đô đốc trẻ, người đã dõi theo họ suốt thời gian vừa qua. Trong góc khuất, vị quan đó khẽ nhíu mày rồi nói: "Những người này hình như có một mối quan hệ mật thiết với nhau, ta phải điều tra kỹ hơn mới được." Rồi bóng người đó cũng rời đi. Nửa đêm tại phủ quan huyện, một bóng người vội vàng bước đi về hậu viên nơi nhà chứa củi. Cùng lúc đó Ngọc Hoa nửa đêm dậy đi vệ sinh, trông thấy cô vội vàng bám theo người đó vì cô trông thấy rất giống với bà Ba. Khi mà bà Ba vừa bước đến cửa phòng chứa củi thì tiếng gõ cửa vang lên. Bà Tiếng. Trong bóng tối có một người đàn ông mở cửa, bà Ba liền bước vào bên trong. Ngọc Hoa rón rén bước từng bước đến cạnh cửa sổ, rồi cô nhẹ nhàng áp tai cửa mình vào nghe. Bên trong vọng ra tiếng của bà Ba cùng tiếng của một người đàn ông, và Ngọc Hoa nhận ra đó, đó không ai khác chính là thằng Điền, tên phu xe trong phủ. Những tiếng nói nhỏ nhẹ rồi tiếng cười cùng với những âm thanh ám muội cứ như vậy vang lên. Ngọc Hoa lùi lại một bước, sẫm phải một thanh củi nhỏ khiến nó phát ra tiếng động. Hai người bên trong dường như ý thức được có chuyện cho nên dừng lại. Rồi một bàn tay từ phía sau Ngọc Hoa đưa lên bịt miệng của cô: "Chị đây, Lam Phương đây." Lúc này Lam Phương mới bỏ bàn tay khỏi miệng của Ngọc Hoa, tiếng nói nhỏ nhẹ bên trong cất lên: "Chắc có con mèo chạy qua thôi." Rồi hai người vào bên trong, họ lại ôm lấy nhau. Cứ như vậy từng lớp quần áo được cởi bỏ. Lam Phương dắt tay Ngọc Hoa ra chỗ kín. "Theo dõi họ như này rất là nguy hiểm, mọi việc cứ để cho chị. Việc của em là sống thật tốt, đợi khi nào trả thù xong chị em mình sẽ nhận nhau." Nước mắt của Ngọc Hoa bấy giờ lăn dài. Lam Phương bấy giờ đưa tay lên má của em rồi lau đi hai hàng nước mắt. Dưới ánh trăng mờ, Lam Phương nhìn vết chạm trên má của em mà lòng cô khẽ trùng xuống. Cứ nghĩ mình phải làm điều gì đó cho em. Chị Lam Phương, bà ba và thằng Điền có tư tình với nhau. Điều này chị biết từ lâu, nhưng chỉ đến lúc công khai. Chị muốn lão Bá Khâm phải từ từ nếm trải từng chút đau đớn. Lão Bá Khâm cơ thể ngày càng suy nhược, ăn vào thì lại nôn, thậm chí lão nôn ra cả máu tươi. Cơ thể của lão trước kia béo tốt, bây giờ chỉ còn mỗi do bọc xương. Ngày ngày lão phải chịu đựng những cơn đau đớn đến độ muốn chết đi. Trong cơ thể của lão cứ như có rất nhiều con côn trùng gặm nhấm lục phủ ngũ tạng. Lão như một phế nhân nằm đó chờ chết. Lão Phương bừng bát thuốc đến trên giường của lão, cô chậm rãi cầm thìa khoáng bát lên, nhìn lão Khâm bằng ánh mắt thỏa mãn. Lão già, đến lúc phải uống thuốc rồi. Lão Khâm nhìn người vợ trẻ trước mặt mà rơi nước mắt. Chẳng hiểu lão khóc vì điều gì, vì đau đớn hay vì tiếc người vợ trẻ trước mặt. Hỷ Nhi, em bé cậu Khiêm sang đây, để lão ra nhìn mặt. Vâng, thưa bà Tư. Lão Phương vuốt má lão Khâm như thể hiện sự ân cần thương xót cho chồng. Lão Bá Khâm cất giọng mệt mỏi đứt quãng. Trong nhà này chỉ có mình bà thương tôi, chăm lo cho tôi. Khi lão Khâm đang rơi những giọt nước mắt xúc động vì tình cảm mà vợ dành cho, thì ngay lập tức lão bị một gáo nước lạnh dội vào đầu. Những lời nói của Lam Phương giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim, nó xoáy sâu khiến cho lão bị nghẹt thở. Bá Khâm, ông biết tôi là ai không? Tôi chính là con gái của Nguyễn Cảnh, người đã bị ông một đêm giết sạch cả nhà. Nghe đến cái tên Nguyễn Cảnh, cả cơ thể lão Khâm bỗng run rẩy lên từng hồi, đôi mắt trợn lên đầy sợ hãi. Lam Phương nhìn thẳng vào mắt của lão, nhấn mạnh từng tiếng. Ta quay về đây đòi lại món nợ máu của nhà họ Nguyễn. Lúc này Hỷ Nhi bước vào, trên tay bế cậu Khiêm. Vừa nhìn thấy con mình, lão Khâm giơ bàn tay lên miệng lắp bắp. Làm ơn tha cho nó, nó còn nhỏ, nó vô tội. Nó vô tội? Chẳng nhẽ gần 20 mạng người họ Nguyễn không vô tội? Hai chị em ta không vô tội? Rồi Lam Phương cười lên đầy thỏa mãn. Nhưng ông an tâm, ta không làm gì thằng bé đâu. Thực chất nó không có quan hệ huyết thống với ông. Cô nói gì? Thằng bé nó là con ta, là con Bá Khâm này. Bá Khâm ơi là Bá Khâm, ông tính toán đủ đường nhưng cuối cùng cũng bị chính vợ mình lừa dối. Ông nhìn xem, bàn chân nó có 6 ngón. Cái này chỉ những người có cùng huyết thống mới có thôi. Ông biết trong phủ này ai là người có bàn chân 6 ngón không? Là thằng Điền, kẻ phu xe trong phủ. Bà cùng ngủ với kẻ khác sinh ra thằng bé, mà lại là ngủ với người ăn kẻ ở. Còn tôi, ông tưởng người ân ái với ông hàng đêm là tôi. Làm sao tôi có thể trao thân cho kẻ giết cha? Ông có biết người ngồi với ông trên chiếc giường ông đang nằm kia là một ả gái lầu xanh nhơ nhớp không? Lão Khâm lúc bấy giờ chỉ u ớ không nói nên lời, miệng thì trào máu tươi. Lão Phương lúc này cười với giọng điệu mỉa mai. Để tối nay tôi sẽ cho ông xem một kịch hay. Còn bây giờ hãy uống thuốc đi. Tôi không để ông chết dễ dàng đâu. Như thế thì nhân từ với ông quá. Tôi muốn ông phải nếm trải nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Rồi Lão Phương bóp mồm Lão Khâm đổ từng thìa thuốc vào mồm. Mặc dù lão dùng hết sức yếu ớt của mình để chống trả. Uống đi, gieo nghiệp ắt sẽ gặt nghiệp. Lam Phương bước ra khỏi phòng để đại lão Khâm nằm đó. Có lẽ lúc này lão ước mình được chết một cách nhanh chóng khi bị những cơn đau dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Đêm hôm đó, Lam Phương cho gia nhân khiêng lão Khâm đến trước cửa phòng chứa củi. Tất cả những ai có mặt nghe thấy giọng nói lạ lướt của bà ba vang lên, cùng với đó là tiếng cười khoái lạc của thằng Điền. Mở cửa ra! Giọng của Lam Phương quát lớn, hai tên gia nhân đập cửa xông vào. Những ngọn đuốc thắp sáng trưng, trước mặt tất thảy mọi người là thân thể lõa lồ của bà ba và thằng Điền. Lão Khâm chứng kiến tất cả, ánh mắt trợn ngược, phun ra hộp máu. Lão đưa bàn tay run rẩy chỉ vào hai người mà chẳng nói nên nổi nơi nào. Hỷ Nhi à, em đưa ông về phòng đi, việc ở đây đã có ta, gọi thêm bà cả giải quyết. Lão Khâm được gia nhân đưa về phòng. Lúc Hỷ Nhi không để ý, lão ghé vào tay gia nhân nói, gọi bà cả đến đây cho ông. Vâng thưa ông. Ngày hôm sau, sự việc bà ba cùng tin gia nhân trong phủ có tư tình làm trái luân thường đạo lý trong phủ ai cũng biết. Nhưng bà cả dặn tất cả không một ai được truyền tin này ra ngoài, là mất thanh danh của phủ. Còn về bà Ba và thằng Điền, bà cả đuổi hai người ra khỏi phủ cùng cậu Khiêm, vì cậu Khiêm không hề mang huyết thống của lão ra. Trước khi đi, bà cả dúi vào tay bà Ba một khoản tiền. Số tiền này không lớn, nhưng có thể giúp hai người trong một khoảng thời gian đầu. Hãy sống tốt, còn thằng Khiêm nó sẽ không sao đâu. Một thời gian tự nó sẽ khỏi bệnh. Nơi đoạn, bà cả quay mặt bước đi. Bà ngay cùng thằng Điền quỳ xuống dập đầu lại bà cả như một hành động báo ơn. Nếu xét theo lễ nghĩa thì việc bà ngoại tình sắp bị cạo đầu, bỏ giỏ lợn trôi sông, nhưng bà cả để lòng bao dung, che giấu đi chuyện này và thả bà đi. Cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, huống chi đây là ba mạng người, bà cả Xuân sao nỡ ra tay. Ngày hôm sau thì bà cả đến phòng của bà Tư thăm chồng. Khi vừa nhìn thấy bà cả Xuân, lão Khâm vui vẻ ra mặt. Lão đưa bàn tay gầy guộc về phía của bà rồi cất giọng: "Bà cứu tôi, làm ơn giúp tôi, cô ta muốn giết tôi." Bà cả Xuân lúc này điềm nhiên ngồi xuống ghế nhìn lão Khâm: "Tôi biết người muốn giết ông là ai, nhưng tôi cũng mong ông chết, thì ông bảo tôi phải cứu ông kiểu gì?" Bà sao nói vậy? Tôi xưa nay ăn ở có bạc với bà đâu, sao lại muốn giết tôi?" "Ông nói không ăn ở bạc ác. Quả thật từ ngày bước chân vào phủ, ông không hề để tôi thiếu thốn bất cứ điều gì về vật chất. Nhưng ông đâu biết trái tim của tôi đã chết từ lâu. Mỗi ngày sống với một con người độc ác như ông là một ngày tôi phải chịu đựng sự mệt mỏi đau khổ. Mặc dù tôi làm bao nhiêu việc thiện cũng không bù đắp lại được nghiệp ông đang gây nên. Ông còn nhớ chính ông là người chia cắt tình duyên của tôi và người yêu. Rồi cũng chính tay ông giết hại anh ấy một cách dã man, sau đó ép tôi về làm vợ của ông. Tôi có thể một lòng một dạ với người giết chết người mình yêu được không?" Nói đến đây bà cả Xuân cười lớn trong nước mắt. Lúc này bà mới bộc lộ hết cảm xúc thật nhất của mình. Có lẽ bao nhiêu tuổi hơn lúc này bà muốn phát tiết hết ra, bà muốn nói cho thỏa nỗi lòng của mình. Bà Xuân chậm rãi bước đến bên giường của chồng rồi nhìn lão với ánh mắt oán hận: "Ông hãy từ từ trả giá cho tội ác của mình." Nói đoạn thì bà bước đi một cách dứt khoát. Lão Khâm từ trên giường nhòi theo vợ nên bị ngã từ trên giường xuống đất. Lúc này tại nhà lớn, bà cả Xuân cùng Lam Phương đang ngồi uống trà. "Cô đã trả thù được lão ta, bây giờ cô định làm gì?" "Tôi cũng không biết nữa." Ngồi trước mặt bà cả Xuân, một người đàn bà đỉnh nhân hậu thánh thiện, Lam Phương lúc bấy giờ rơi nước mắt. Có lẽ cô cảm thấy mình độc ác cũng chẳng khác gì lão Khâm. "Tôi cũng đã giết rất nhiều người, nhưng người con gái mất tích trong huyện Lạc An đều do tôi giết. Tôi dùng mạng sống của họ để luyện ngài giữ gìn nhan sắc." Ngay đến đây bà cả Xuân bàng hoàng. Bà biết Lam Phương không phải là một người đơn giản, cũng không phải là một người nhân từ. Nhưng để ác độc đến mức giết người vô tội thì bà không nghĩ tới. "Vậy bây giờ cô muốn làm gì?" "Tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây." Nghe dứt lời, Lam Phương đứng dậy quay mặt đi. Giọng bà cả Xuân nói với: "Ai rồi cũng sẽ có sai lầm, chỉ cần biết sửa chữa vẫn có thể trở thành một con người." Lam Phương quay lại nhìn bà cả Xuân nở một nụ cười hiền rồi quay mặt bước đi. Ngày hôm đó, tin quan huyện Lạc An bị chết khiến người dân trong phủ ai nấy đều bất ngờ. Nhưng hầu như người dân huyện Lạc An ai nấy đều vui mừng. Từ ngày quan huyện mất, bà cả Xuân năng phát gạo cứu dân nghèo hơn. Hễ có ai khó khăn đều đến cửa phủ nhờ cậy. Trong ngoài huyện Lạc An, ví bà như một vị thánh sống cứu hộ dân nghèo. Trong ngôi nhà lá của bà Mai lúc này, bốn người đang ăn một bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng để hạnh phúc. Trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, chỉ có duy nhất Lam Phương đôi lúc trầm buồn khuôn mặt suy tư. Lam Phương đưa một lọ thuốc nhỏ cho Ngọc Hoa rồi bảo: "Em hãy dùng thuốc này ngày 2 lần nhé." "Đó là gì vậy chị?" Lam Phương nắm tay em gái của mình, nhìn em với một ánh mắt dịu dàng mỉm cười: "Em nhất định phải sống tốt nhé." Khi mọi người vui vẻ thì một toán lính ập tới, đứng đầu là một vị quan trẻ, gã cất giọng: "Ta là quan đô đốc được điều đến để phá án những cô gái trẻ mất tích. Tôi nghi ngờ mấy người có liên quan đến vụ án. Bây giờ hãy chấp nhận theo ta về phủ điều tra." Lúc này bố của vị quan đô đốc rẽ đám lính bước tới. Ông nhìn người đàn ông trước mặt rồi khẽ thốt lên: Ông có phải là Bụt không? Là gia nhân của nhà thầy Lăng Nguyễn ở huyện Lạc An. Lão Bụt nhìn người đàn ông trước mặt nhận ra đó không ai khác chính là ông Phú, người ngày xưa được thầy Lăng cứu vào một đêm mưa gió. Lão Bụt bấy giờ lên tiếng: Có phải là ông Phú không? Đúng là tôi đây. Một tháng sau ngày tôi đi, tôi có trở lại đây để cảm ơn nhà thầy Lăng Kha. Nhưng nghe tin gần 20 mạng người đã bị cướp giết, tôi không tin nên cố gắng điều tra. Thế ra được biết trong số tất thảy những thi thể tôi tìm thấy thì mất hai người cùng hai đứa trẻ mới sinh. Tôi lặn lội bao lâu nay để tìm kiếm huyết mạch còn sót lại của họ Nguyễn mà đến nay mới gặp. Nhưng tiếc thay lại gặp trong hoàn cảnh trớ trêu này. Ông Vũ cúi đầu dưới những giọt nước mắt đầy chua xót, nhớ lại sự việc xảy ra cách đây 20 năm. Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa bão, mưa như là chút. Cả gia đình thầy Lăng Kha đang ngồi ăn cơm chiều thì tiếng gõ cổng vang lên, cùng tiếng kêu cứu yếu ớt hòa trong mưa gió: Xin làm ơn hãy giúp tôi. Thầy Lăng Kha buông bát cơm xuống rồi bảo: Bụt à, ra coi xem ai gọi cửa nhà mình, mời họ vào. Khi thằng Bụt vừa mở cửa thì thấy một người đàn ông trung niên ngồi dựa vào cổng, cả người cũng ta ướt hết, chiếc nón rách cũng ướt sũng vì nước mưa. Ông gì ơi, ông tìm thấy tôi có việc gì vậy? Thằng Bụt hỏi người đàn ông, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Nó nghĩ chắc ông ta đã bị ngất, thằng Bụt vội chạy vào trong: Thưa ông, người gọi cổng của mình bị ngất rồi. Thầy Kha đứng dậy rồi nói với giọng đầy hoảng hốt: Chúng mày mau dìu người đó vào trong nhà, kẻo nhiễm lạnh bây giờ. Phải là thằng Bụt cùng mấy gia nhân khác vội dìu người đàn ông kia vào nhà. Bữa cơm của gia đình thầy Lăng Kha lúc bấy giờ cũng bỏ dở. Mau dìu người ta vào phòng bệnh đi, đồ lấy nước ấm nóng pha cho thầy. Thầy Lăng Kha vốn là thầy Lăng có tiếng ở vùng này, lại là người có bộ tâm Bồ Tát. Ai mà nghèo khó thì thường chữa bệnh không lấy tiền. Nhà thầy lúc nào cũng có vài căn phòng trống để người bệnh có thể ở lại. Thằng Bụt lau người rồi thay quần áo cho người đàn ông kia xong, thầy Kha bắt mạch: May quá, chỉ là do suy nhược cơ thể cộng thêm cảm lạnh ngất đi. Nhìn sang thằng Bụt, thầy Kha bảo: Mày đi nấu ít cháo trứng gà tía tô, đợi lát nữa chú đây tỉnh dậy để cho chú ăn. Dạ vâng thưa thầy. Cùng lúc đó thì người đàn ông kia mở mắt, khuôn mặt vẫn còn xanh xao, ông ta cất giọng: Cảm ơn thầy đã cứu tôi, ơn này tôi xin để dạ, nhất định tôi trả ơn thầy. Thầy Lăng Kha nhìn người đàn ông với ánh mắt hiền từ rồi chậm rãi: Ơn huệ gì đâu, ai gặp nạn giúp được tôi giúp, chứ đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có gì từ từ nói. Được sự chăm sóc tận tình từ thầy Lăng Kha, người đàn ông kia nhanh chóng bình phục. Được biết người đàn ông tên là Phú, một thương nhân buôn vải, không may trên đường đi giao hàng bị cướp hết hàng hóa. Những người cùng đoàn đều bị giết chết, người bị thương bỏ chạy mỗi người một nẻo. Trên đường gặp nạn thì được thầy Lăng Kha giúp đỡ. Thế hoàn cảnh éo le, thầy Kha cũng cho ông một số tiền để lên đường về quê. Trước ngày từ biệt, ông đã nói chuyện riêng với thầy Kha, giọng điệu cùng thái độ ngập ngừng của ông làm thầy Lăng Kha tỏ vẻ lo lắng. Chứ có chuyện gì cứ nói, chúng ta tuy gặp gỡ không lâu nhưng cũng là chỗ quen biết. Tôi coi chú như người nhà, chứ có việc gì khó nói sao? Thưa thầy, quả thật là tôi có chuyện muốn thưa. Thật tình mà nói việc này không phải là chuyện tốt lành, nên tôi không biết bắt đầu từ đâu. Nếu tôi nói lại sợ thầy hiểu sai ý, còn không nói... Ông Phú chỉ nói hết câu, thầy Lăng đang vội ngắt lời: Chứ cứ nói, tôi sống gần này tuổi rồi còn lại không phân biệt được mọi chuyện sao? Nếu thầy đã nói vậy tôi xin thưa. Tôi vốn là một người thương lái, nhưng tôi biết xem tử vi tướng số. Có lẽ thầy sẽ ngạc nhiên khi tôi nói vậy, vì tôi biết xem tướng số thì làm sao mà không đoán trước được phước họa của mình. Nhưng mà thưa thầy, có những việc mình biết nhưng đã là số kiếp thì mình phải trải qua. Có những chuyện không thể thắng được sự an bài của thiên địa. Tôi vừa bói cho thầy một quẻ, tôi biết gia đình sắp gặp phải một tay cướp lớn bị người ta ám hại. Ngay đến đây khuôn mặt của thầy Lăng Kha tái xanh, khuôn mày nhíu lại, đôi mắt mang đầy vẻ lo lắng. Thầy im lặng một lúc rồi cất tiếng: Lời chú nói là thật. Tôi mang ơn nghĩa của gia đình thầy, sao tôi dám nói linh tinh, mong thầy hãy tin tôi. Nghe dứt lời, ông Phúc đứng dậy bỏ mặc thầy Kha ngồi đó với bao nhiêu lo lắng và bất an. Ngày hôm sau tiễn biệt ông Phúc, trái với sự vui vẻ của vợ chồng Nguyễn Cảnh, thì thầy Lăng Kha và ông Phú đều mang một tâm trạng nặng nề. Xin tạm biệt thầy và gia đình, nếu có duyên nhất định gặp lại và đền đáp ơn nghĩa. Nhìn bóng của ông đi khuất, thầy Lăng Kha chậm rãi bước vào trong nhà, lòng nặng trĩu âu lo. Lão Bột nhìn ông Phú rồi tiếp. Chỉ sau khi ông đi vài hôm, gia đình thầy Lang bị người ta sát hại trong đêm. Kẻ sát hại không ai khác chính là tên quan huyện Bá Khâm. Lão ghen ghét khi thầy Lang được mọi người trong vùng quý mến, nên đã ra tay giết thầy cùng toàn bộ người trong nhà. Rồi lão buồn nhớ lại cái sự việc kinh hoàng hôm ấy. Ngày mai thi đứa con dâu của thầy Lang Kha chuyển dạ, mọi người ai nấy đều hồi hộp, mong chờ đứa bé chào đời. Nhưng người mong chờ và lo lắng nhất lại là thầy Kha. Lúc này thầy vẫn ngồi uống trà, nhìn bên ngoài có vẻ rất bình tâm, nhưng thật ra trong lòng lại là sự lo lắng đến nghẹt thở. Rồi tiếng của trẻ con khóc ré lên. Sinh rồi, mẹ chọn con Vương, là một bé gái, là một bé gái, xin chúc mừng. Được một phút sau, bà đỡ lại vui mừng thông báo, là một bé gái nữa. Nhưng nhìn mặt đứa bé bà đỡ trên tay, khuôn mặt của bà trùng lại, trên mặt của đứa bé có một vết chằm xanh. Rồi Nguyễn Cảnh chạy vào về mặt đầy vui mừng. Thầy ơi, vậy là thầy có cháu để ấm bồng rồi. Thầy Kha nhìn con trai vẻ lạnh lùng. Ngày mai con hãy đưa vợ con cùng gia nhân trong nhà đi lánh nạn một thời gian. Thưa thầy, có chuyện gì thầy lại bỏ con đưa người nhà đi? Là chú Phú, chú ấy xem cho nhà mình một quẻ là quẻ xấu, có người muốn hại cả gia đình mình đấy. Nguyễn Cảnh khẽ trong mày, biết đâu ông ta chỉ là phường lừa đảo. Chúng ta mới chỉ biết ông ta có vài ngày xong hiểu biết về ông ta. Thầy Lăng Kha tờ ngắt ra rồi với giọng trầm buồn. Ta sống đến gần này tuổi, mắt ta tuy kém, nhưng mà vẫn còn minh mẫn để phân biệt được đúng sai trắng đen. Rồi thầy đứng dậy bỏ vào trong buồng. Nguyên Cảnh lúc đầu nghi ngại lời của thầy mình nói, nhưng cũng đồng ý đưa vợ con và gia nhân trong nhà sang ở nhà bà con ít hôm. Nhưng niềm vui hạnh phúc khi đón đứa cháu đầu lòng không lâu, đông đêm đó một cuộc thảm sát kinh hoàng trút xuống gia đình của thầy Kha. Thất tại gần 20 mạng người đã chết dưới tay của kẻ thù ác. Nửa đêm hôm ấy, một toán người mặc áo đen bịt kín mặt lẻn vào nhà thầy Lăng Kha, đổ sát tất thầy mọi người. Vốn là người tính toán chu toàn, thầy Lăng Kha đã xây một mật đạo sau kệ sách, nơi đây chứa một số đồ có giá trị. Gia nhân trong nhà bị giết bằng sạch, lúc này chỉ còn vợ chồng Nguyễn Cảnh, thầy Lăng Kha thằng Bụt, một người gia nhân tên Mai và một đứa con bé gái mới sinh kịp trốn trong mật đạo. Nhưng tưởng sẽ thoát được lưỡi gươm của kẻ sát nhân, nhưng lúc này tiếng khóc của đứa bé lại vang lên. Tiếng khóc đó để ông nội và bố mẹ của nó vào chỗ chết. Chỗ này, ta vừa nghe tiếng khóc phát ra từ đây. Kẻ cầm đầu nhìn về giá sách rồi hét lớn, tìm cho kỹ, phải giết bằng sạch. Sau một lúc tìm kiếm, mấy người nhà của thầy Lăng Kha bị bọn người kia tìm thấy. Nguyễn Cảnh vội vàng chấp tay. Tôi xin mấy người tha cho gia đình tôi. Các người muốn lấy gì thì lấy. Của cải tài sản tôi xin dâng hết. Kẻ cầm đầu giữa con dao sáng loáng chĩa về thầy Kha rồi chậm rãi. Thì chúng ta cần không phải tiền hay của cải, mà chúng ta cần đầu của ông thầy đáng quý này. Hôm nay chúng mày phải chết. Nó dứt lời, gã kia giữa con dao lên chém một nhát dứt khoát. Đầu của thầy Lăng Kha lăn lông lốc trên nền nhà. Máu nơi cần cổ không ngừng phun ra, bắn giật tung tóe, Mai thì sợ hãi mà ngất ngay tại chỗ. Nguyễn Cảnh sau giây phút bàng hoàng đau đớn khi chứng kiến cái chết của cha, anh vội vàng ghé tai của thằng Bụt. Ta sẽ cản chân bọn chúng, hãy mang con của ta chạy đi. Thằng Bụt hiểu ý, ôm con bé vào lòng thật chặt, nhìn sang con Mai cũng bế một đứa rồi ra hiệu, cả hai như thể sẵn sàng với kế hoạch của cậu Cảnh. Nguyên Cảnh lúc bấy giờ đứng dậy, nhanh tay lấy một túi bột màu trắng ném loạn vào kẻ thù. Nó là thứ bột được thầy Lăng Kha chế ra có tác dụng làm cái mắt hay mù mắt tạm thời. Trong lúc cấp bách, thầy Lăng Kha đưa cho con trai để phòng thân. Trong lúc hỗn loạn, thằng Bột và con Mai nhanh chân bế ngay đứa bé đi theo lối cửa sau. Khi con tên phát hiện ra đuổi theo, Nguyên Cảnh bấy giờ liền chống trả quyết liệt để dành cơ hội trốn thoát cho cả hai người cùng con gái. Sau cùng anh bị kẻ kia chiếm liên tiếp vào người, cơ thể của anh chẳng chịt những nhát dao, máu ướt đẫm cả vũng. Bọn chúng cũng chẳng nhân từ mà tha cho Mai Thi, chúng chém chết cô ngay sau đó. rút nhanh. Dứt lời, những kẻ bị thương ở mắt đừng đồng bọn dìu đi, chúng vội vã lên ngựa rồi hòa vào màn đêm, để lại sau lưng sự tàn tóc và đẫm máu. Thằng Bùn và con Mai trong lúc chạy trốn bị lạc nhau, mỗi người ôm một đứa bé chạy về một hướng. Ngày hôm sau, cả huyện Lạc An đều nghe tin nhà thầy Lăng Ca bị cướp giết sạch, ai nếu bàng hoàng đau xót khi nghe tin. Lúc này tên quan trên huyện Lạc An là Bá Khâm, vốn xấu xa độc ác, lại tình nguyện đứng lên lo tang sự cho thầy Lăng Kha. Kẻ tung hồn định bợ thì nói: quan huyện nhà mình đúng là nhân thức, thương con như dân. Những lời định bợ có cánh làm cho tên quan huyện hãnh diện vì cái đức độ mà lão cố tình ngụy tạo. Còn những người dân thấp cổ bé ngậm cùng đinh mặt vận thì điều đó chẳng thay đổi thái độ của họ với tên quan huyện ác đức. Lão ta làm vậy chỉ là để che mắt thiên hạ, rồi lấy lòng quan trên. Trước cái huyện Lạc An này ai chẳng biết lão là người sống thất đức đến nhường nào. Việc đứng lên lo tăng sự nhà thầy Kha chắc cũng có mục đích cả đấy. Chỉ khổ gia đình của thầy Lang sống hành thiện tích đức mà trời Phật không thương. Việc điều tra cái chết của gia đình thầy Lang cũng chính tài quan trương huyện tiếp nhận. Quan hứa với dân chúng sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Nhưng mà điều đó là quan nói để yên lòng dân, chứ thực tế thì lão không hề điều tra như đã nói. Sau khi tang lễ kết thúc vài ngày, thằng Bùn bế đứa bé đến mộ của thầy Lăng Kha cùng toàn bộ những người trong gia đình để thắp cho họ nén hương. Thưa thầy, thưa cậu mợ, con nữa nuôi lớn cô chủ, chắc phải rất lâu nữa con mới quay lại, vì ở đây nếu bọn chúng biết được chắc chắn giết người diệt khẩu. Thằng Bùn không dám nán lại lâu vì sợ bị phát hiện, nó một thân một mình ôm cô chủ nhỏ rồi bỏ quê hương. Trước khi đi, nó nhìn về ngôi làng rồi nói trong nước mắt: món nợ này nhất định có ngày người họ Nguyễn đòi lại. Giết người đền mạng, ta nhất định quay trở lại đòi cả gốc lẫn lời. Bóng của thằng Bùn xa dần, rời xa khỏi mảnh đất nó từng gắn bó. Lão Phúc cùng mấy người trong cuộc bay, đôi mắt bấy giờ đỏ hoe. Lão Phúc chậm rãi: tôi cũng vẫn điều tra về cái chết của nhà thầy Lang để đòi lại công bằng cho nhà thầy. Lâm Phương khẽ thở dài: hắn đã phải đền mạng cho tội ác của mình rồi. Phan Khanh, con trai của lão Phú cùng là quan đô đốc, lúc này lên tiếng: vậy còn những cái chết trong hang đá, lão Cử đã nhận tội, còn mấy người... Hề Nhi toàn lên tiếng, thì Lâm Phương giữ chặt tay của cô: là tôi gây ra, không liên quan đến những người này, họ vô tội. Lão Bột quỳ xuống: là tôi gây ra, con bé nó không có tội. Phan Khanh nhìn hai người trước mặt rồi nói bằng giọng đanh thép: ai có tội thì ta sẽ luận sau, còn bây giờ hãy dẫn ta đến hàng đá đó. Vậy là tất cả cùng nhau đi đến nhà lão Cử, đó là lối vào hang đá duy nhất. Vừa bước vào trong thì họ trông thấy lão Cử bị trói vào ghế, trong ánh mắt đầy vẻ hối hận. Họ nói nếu ta không khai, họ sẽ đào mộ con gái của ta lên, là ta có lỗi với mấy người. Lão Bột nhìn lão Cử rồi mỉm cười: không có sao cả. Mật đạo được Lâm Phương mở ra, khi bước vào trong động ai cũng phải kinh sợ. Những cái xác khô quắt, nửa thân dưới bị chôn dưới đất, còn nửa thân trên từ mồ mọc ra một loại hoa đỏ rực như máu. Lâm Phương đứng giữa động, khuôn mặt cùng cơ thể dần biến đổi, làn da cô trở nên tái xanh, trên đó là những đường gân đỏ trông kinh dị. Cô nhìn mọi người rồi bảo: đây mới chính là ta. Cô nhìn Hỷ Nhi với Ngọc Hoa: cô căn dặn hãy chăm sóc tốt cho hai người bọn họ, coi như là cha mẹ đã báo đáp công dưỡng dục. Hình như hiểu như Lâm Phương muốn làm gì, cô gào lên: Lâm Phương, chị đừng làm vậy. Rồi Lâm Phương nhìn sang quan đô đốc: ta là kẻ giết người, ta sẽ đền mạng. Lâm Phương nhanh tay cầm cây đèn dầu đang cháy trong hang ném mạnh vào cây ngải, ngay gặp lửa bùng cháy dữ dội. Cả hang động vang lên những tiếng ngắt gây sợ. Những vong hồn bị yểm lúc này được giải thoát. Ngọn lửa chưa cắt hang động làm hai, Hỷ Nhi lúc này lao về Lâm Phương nắm chặt tay cô: Lâm Phương, hãy chạy cùng em nhất định không bỏ lại chị. Ngọc Hoa ở bên kia gào khóc muốn lao về Lâm Phương nhưng được mọi người giữ lại. Lâm Phương đẩy Hỷ Nhi ra rồi bảo: chúng ta sẽ gặp lại thôi. Dứt lời, Lâm Phương đẩy mạnh Hỷ Nhi ra khỏi ngọn lửa rồi hét lớn: hãy đi đi. Lửa cháy, khói bay lên nghi ngút, tất cả mọi người đều bỏ chạy. Lão Bùn đôi chân tê dại không đi nổi, Hỷ Nhi ghé tai của lão: chị sẽ sống. Lão Bột lúc này mới rời đi. Ngôi nhà của lão Cửa lúc này bị cháy rụi. Lão Phúc nhìn con trai nói trong nước mắt: "Hãy để mọi chuyện dừng lại đây, coi như đây là lời cầu xin của ta." Quan Đô Đốc khẽ gật đầu. Mặc dù lão Phú đề nghị giúp đỡ mấy người nhà lão Bụt, nhưng lão Bụt kiên quyết không nhận. Lão bảo: "Như thế này là lão đã giúp đỡ chúng tôi rồi." Nửa năm sau, Lam Phương. Tiếng gọi quen thuộc khiến Lam Phương dừng tay quay lại nhìn. Trước mắt cô là Nghị Nhi. Hai người vui mừng ôm lấy nhau. Lão Bá từ trong nhà chống gậy bước ra, nhìn Nghị Nhi mỉm cười. Hình như chạm tay lên khuôn mặt đầy sẹo với những đường cân đỏ của Lam Phương, khẽ rơi nước mắt. Lam Phương đưa tay lau nước mắt cho Nghị Nhi rồi cười nói: "Bây giờ chị sống rất tốt, ngày ngày bốc thuốc cứu người, chị phải chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra." Hình như lúc này cũng mỉm cười. Rồi Lam Phương kể lại cho Nghị Nhi nghe việc mình thoát khỏi hang động đó như thế nào. Đi sâu vào hang động có một hồ nước nhỏ. Hồ nước đó thông với hồ nước bên ngoài, nên Lam Phương có thể thoát ra khỏi động. Hỷ Nhi cũng kể cho Lam Phương nghe về Ngọc Hoa, về Thím Mai, chú Bụt, tất cả những người đó đều khỏe mạnh. Cuối cùng chú Bụt bây giờ cũng bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Bọn họ muốn dùng phần đời còn lại của mình để hành thiện tích đức, nhất là vết chạm trên mặt của Ngọc Hoa bây giờ cũng không còn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.